ta không muốn nhịp thiên. 8 chương 0062, đây là ngoan nhân trở về trên đường. Cậu tử không minh bạch công tử tại sao lại muốn tới nhìn Lương Dung Tề. Hai người không phải có mâu thuẫn sao, muốn không minh bạch, có lẽ đây chính là thế gia ở giữa giao lưu phương thức đi. Lâm huyên mời. Chờ chút. Lúc này, cách đó không xa, Lương Dịch Sơ đi tới. Bên người vẫn đi theo một người. Thình lình liền là thành Lương gia đệ nhất đại thám tử Tổ Tường. Cũng là từ bên ngoài thành lớn đi vào thành. Lâm Phàm cười nói, nguyên lai là Lương huyên, không biết có chuyện gì. Lương Dung Tề cái này đại ca, ngược lại là có chút đồ vật, tâm tính thật đáng sợ, làm người cũng xem là tốt. Không có chuyện gì. Liền là nhìn thấy Lâm huyên đi lên nói chuyện phiếm vài câu. Có chuyện gì hay không, nếu như vô sự, không bằng đi thuần hương các nhỏ uống một chén. Lương Dịch Sơ cười nói, sau đó bổ sung một câu, ta mời khách đi. Lâm Phàm trả lời, dù sao mỗi ngày không có việc gì, chơi bời lêu lồng, có người mời ăn cơm uống rượu, vẫn không cần bỏ ra tiền, thoải mái. Thuần hương các trưởng quỹ an bài tốt hai vị công tử, hơi nghi hoặc một chút, thật là quái vô cùng. Lương gia đại công tử làm sao lại cùng Lâm công tử quan hệ tốt như vậy đây? Không phải nghe nói Lương tam công tử cùng Lâm công tử quan hệ rất ác liệt. Cái này làm lão đại không chỉ có không có giúp để báo thù, vẫn cùng cửu nhân nâng cốc ngôn hoan. Xem không hiểu. Thực tình xem không hiểu. Lâm Phàm cùng Lương Dịch Sơ nói khoác đánh cái rắm, trò chuyện coi như vui sướng. Trên bàn cơm, Tổ Tường thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Lâm Phàm, từ hai chân chậm rãi đi lên di động, phảng phất là đang tìm kiếm cái gì. Hắn giỏi về phát hiện bất kỳ cái gì dấu vết để lại, nhất là tại tâm lý học phương diện càng là có cái này khá cao tạo nghệ. Phát sinh Lương gia kho lúa bị cướp sự tình lúc, hắn cũng không có hoài nghi đến Lâm Phàm gây nên. Nhưng căn cứ về sau tình huống, hắn phát hiện chuyện này cùng Lâm công tử ở giữa giống như có chỗ liên quan. Lương tam công tử nói chuyện, người khác có lẽ không tin, nhưng hắn lại nghe ở trong lòng. Tử tế phân tích, thật có khả năng. Hoặc là nói, Lương tam công tử cũng không hề nói dối, nói đều là thật. Vị lão huyên này, từ gặp mặt bắt đầu đến bây giờ, ngươi vẫn tại quan sát ta. Ta có phải hay không có vấn đề gì, không có việc gì. Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng. Ta người này nguyện ý tiếp thu, không hảo ý gặp. Lâm Phàm hỏi. Lương Dịch Sơ người bên cạnh, nhãn thần quá quái lạ, nhìn hắn đều có chút sợ hãi. Nếu không phải đối phương xem ra coi như bình thường, hắn cũng hoài nghi đối phương có phải hay không muốn chơi làm hắn cái mông. Tổ Tường cười nói, Lâm công tử hiểu lầm, chỉ là cảm giác tướng mạo bất phàm, nhìn nhiều vài lần mà thôi. Hắc Lâm Phàm đến hứng thú. Nguyên lai ngươi còn biết xem tướng mạo. Không tệ. Không tệ. Giờ một vị lão sư phó nói với ta. Ta tướng mạo này. Giữa trán đầy đặn. Địa cắt phương viên. Mũi chân núi cao ngất thấu thiên. Mũi tròn cong không lộ lỗ mũi. Không nghiêng không lệch. Tục xưng rồng mũi. Mà cái này rồng mũi người đều là thông minh trí tuệ, đa tài nhiều có thể, tài phú bạc triệu. Vậy lão sư phó nói thật chuẩn, nhìn ta hiện tại tình huống này, hoàn toàn ăn khớp. Tổ Tường tiếu dung dần dần ngưng ghét. Nói đều là cái gì? Cũng liền một câu quá độ lời nói mà thôi. Vậy mà có thể kéo ra những đồ chơi này. Lương tam công tử thua không oan. Lương Dịch Sơ cười nói, Lâm huyên, vậy ngươi xem ta này làm sao dạng u, v, quy, quy, mơ. Lâm Phàm trầm tư một lát. Không tệ. Ngươi cách này cách mũi mặc dù không là long mũi, nhưng cũng là trong mũi vương giả. Tục xưng treo gan mũi. Dài ra cách này cách mũi. Nhất định là muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý. Mà đang tráng niên lúc, sẽ kỳ ngộ đến. Lương huyên ngươi nhưng muốn hảo hảo nắm chắc a. Ha ha ha. Lương Dịch Sơ cười. Mặc dù biết rõ đây là Lâm huyên tại thổi ngưu bức, nhưng mọi người lẫn nhau thổi một chút cũng có thể lôi kéo ở giữa tình cảm không phải. Liền hắn nói, Lâm huyên làm những chuyện kia, Hắn vỗ tay bảo hay. Đồng ruộng thuế, phát lương thực sự tình, cái kia đều không phải là người bình thường có khả năng làm ra đến. Không có điểm quyết đoán thật đúng là không dám. Tổ Tường lắc đầu không nói. U Thành tam đại thế gia công tử, cùng bên ngoài những cái kia to lớn thế gia so ra, muốn hữu hào rất nhiều. Hắn từ những cái kia thành lớn thế gia đi vào thành cái này vùng đất xa xôi, không phải là bởi vì mới có thể không đủ, mà là những địa phương kia quá nguy hiểm. Tranh đoạt đấu tranh quá kịch liệt. Mỗi ngày không máu chảy thành sông đều không có ý tứ nói to lớn thế gia tranh đoạt. Ban đêm đi ngủ, ngủ ngon tốt, đột nhiên liền đao quang kiếm ảnh, kém chút ngay cả mệnh đều không còn. Càng làm cho Tổ Tường không thể chịu đựng được chính là, tại cao áp dưới hình thức, đi thư giãn một tí tâm tính, cùng phong tình vạn trùng nữ tử tiến vào đỉnh phong thời điểm, ước vạn bộ binh cầm đao xâm nhập địch quân thành lũy lúc, muốn cùng địch quân chung đạt đỉnh phong, có thể địch phương tỉnh táo vạn phần, đưa tay một đạo hàn mang đánh tới, dọa đến hắn hồn phi phách tán. Từ đó không có những cái kia hảo ngôn chí khí, chỉ muốn rời đi cái này nguy cơ tứ phía tranh đoạt chi địa, tìm an ổn địa phương từ từ vượt qua. Lúc này Tổ Tường thần sắc có chút trầm thấp. Sau đó từ trong hồi ức tỉnh lại, lại phát hiện Lâm công tử theo dõi hắn, nhãn thần có điểm gì là lạ. Ngươi là có cố sự nam nhân à? Lâm Phàm uống một hớp rượu, lo lắng nói. Đối phương hồi ức đi qua biểu lộ, cùng hắn trước kia đồng dạng, chỉ có đều có cố sự nam nhân, năng lực lẫn nhau minh bạch. Tổ Tường xấu hổ cười. Cố sự vậy khẳng định là có cố sự nam nhân, có chuyện không có trải qua từ trước tới giờ sẽ không minh bạch. Thời gian kia người bình thường thật nhìn không được. To lớn hào phú tranh đấu không ít thấy máu, sẽ còn muốn mạng người. U Thành tam đại thế gia tranh đấu, hắn thấy cũng chính là tiểu đả tiểu nháo, vì cuộc sống tăng thêm một chút niềm vui thú mà thôi. Liền lấy kho lúa sự tình tới nói, nếu như là phát sinh ở những cái kia thế gia bên người, trông coi kho lúa thì vệ không chỉ có sẽ chết, liền ngay cả cả nhà đều phải chôn cùng. Chỗ nào giống như vậy, cũng liền đánh phế mà thôi, còn có thể có lưu một cách mạng. Tổ Tường cười, đột nhiên bên ngoài bầu trời có một đạo màu xám quang mang chợt lói lên, sắc mặt có chút biến hóa. Lâm công tử, gần đây tốt nhất đừng xuất phủ. Lời nói này để cho người ta lơ ngơ. Làm sao? Lâm Phàm hỏi. Hắn hơi nghi hoặc một chút, đối phương nói lời này để cho người ta nghe không hiểu. Lúc này, ngược lại là Tổ Tường hơi kinh ngạc, Lâm Phàm thân là Lâm phủ công tử, làm sao lại không biết những chuyện này. Làm hắn chuẩn bị nói cái gì lúc bên ngoài đường đi có chút náo nhiệt. Tiếng vó ngựa truyền đến. Lâm Phàm nhìn lại, nhìn thấy biểu đệ trở về, ghé vào rào chắn trên, ngoắt tay, biểu đệ. Chu Trung Mậu diệt Hà Phỉ trở về, đồng thời đem Hà Phỉ tài phú cướp sạch không còn, đủ để chứa tứ đại dương. Có thật nhiều kỳ chân, còn có hắn cố ý cho biểu ca mang về đồ vật, chuẩn bị cho tốt đây hết thảy về sau, liền suốt đêm lên đường, ngựa không dừng vó, là liền là tranh thủ thời gian về thành. Biểu ca, Chu Trung Mậu nhìn thấy biểu ca trên lầu, đưa tay để đại đội ngũ dừng lại, sau đó lật ngựa rơi xuống đất, phân phó thủ hạ đem đồ vật đưa về Lâm phủ, trực tiếp tiến vào Thuần Hương Các. Biểu đệ, ngươi ra ngoài lâu như vậy, thế nhưng là để biểu ca rất nhớ. Thế nào, không có gặp phải nguy hiểm gì đi? Lâm Phàm hỏi. Chu Trung Mậu chất phác cười. Không có nguy hiểm, một chút sự tình đều không có. Chủ yếu liền là lộ trình có chút xa, không phải ta đã sớm trở về. Tổ Tường ngửi được nồng đậm mùi máu tươi. Hắn biết rõ, trước mắt vị này giết rất nhiều người, mùi tụ mà không tiêu tan, thường nhân khó mà nghe thấy được, đây là ngoan nhân. Ta không muốn nghịch thiên. 8 chương 0063 bà nương. Ngươi thế nào lạnh như vậy? Biểu để trở về, Lâm Phàm nội tâm kiên cường không ít. Siêu cấp tay chân ở chỗ này, gặp được phiền toái cũng không cần sợ. Liền là thích khách kia còn là cái vấn đề. Liền ngay cả biểu đệ cũng không phải thích khách kia đối thủ.

cho rằng đây là Viên gia hoặc Lương gia trả thù. Nếu như không phải cái này hai nhà, cái kia còn có thể là ai sẽ cùng Vương gia thôn có thù. Chẳng qua là khi có cái này ý nghĩ lúc, liền bị thôn trưởng chừng một cái. Loại lời này trong lòng nghĩ nghĩ là được, nếu như bị người có ý nghe được sợ là muốn rước lấy phiền toái. Lâm công tử tới. Đột nhiên có thôn dân hô to. Hiện tại đối tam đại thôn trang mà nói, Lâm gia công tử thanh danh thế nhưng mà vang dội vô cùng. Bọn họ bây giờ có thể vượt qua cửa ải khó. Cái kia đều là Lâm công tử trợ giúp bọn họ, cho bọn hắn sống sót hy vọng. Bằng không thật không biết nên làm thế nào cho phải. Lâm công tử, Lâm công tử. Các thôn dân cảm thấy tránh ra con đường, tôn kính thăm hỏi lấy. Thế ra hào phú đều hỏng vô cùng. Nhưng ở bọn họ nhìn tới không cho là đúng. Trung quy là sẽ có đặc thù. Cái này đặc thù tồn tại liền là Lâm công tử. Ân. Lâm Phàm liên tiếp gật đầu. Bình tĩnh rất. Danh thanh lan xa. Được người tôn kính. Đó là trong dự liệu sự tình. Hắn được hưởng thụ loại cảm giác này. Chu Trung Mậu hộ tại biểu ca bên người, cảnh giác xung quanh. Coi như những cái này bình dân không có thực lực, hắn cũng sẽ không chủ quan. Chỉ cần có biểu ca tại, dù cho xung quanh không người, cũng muốn cảnh giác. Cậu tử đi theo tại sau lưng, trên mặt mang lấy nụ cười. Thấy được nhà mình công tử như vậy nhận thôn dân ra thích, hắn cũng là đi theo tự hào. Lâm công tử, thôn trưởng đi tới. Thôn trưởng, người chết là ai? Lâm Phàm hỏi. Đối Hòa Bình thôn trang mà nói, chết người đó chính là đại sự, nhất là chết còn rất kỳ diệu, rất phiền dị. Bẩm báo công tử, người chết là ta thôn Vương Đại Hà còn có vợ hắn. Phát hiện người là ta thôn thôn dân, sớm tới tìm hô Vương Đại Hà một chỗ xuống ruộng. Gõ cửa hồi lâu không ai để ý. Sau đó cửa phòng tự động mở ra, phát hiện bọn họ hai vợ chồng chết ở nhà mình trên giường. Thôn trưởng đem biết sự tình nói ra. Hắn cũng không nghĩ tới Lâm công tử vậy mà biết tới Vương gia thôn quan tâm chuyện này. Lớn lao cảm động bao phủ tại trong lòng. Đó là bị người coi trọng cảm giác. Biểu ca, mùi vị có chút không đúng. Chu Trung Mậu nói. Như vậy là sao? Lâm Phàm hỏi. Biểu đệ, điều này có thể chịu lợi hại. Ta cũng không có nghe đến cái gì vị đạo. Hắn vậy mà cảm giác được. Chu Trung Mậu trầm tư chốc lát, khó mà nói. Quên đi, đi trước nhìn xem thi thể. Lâm Phàm nói. Thôn trưởng khó xử, Lâm công tử thân phận ngài chân quý, bên trong dơ giấy bẩn thỉu không dứt, sao có thể đi vào. Lâm Phàm giơ tay. Lạnh nhạt nói. Lời này nói có ý tứ gì? Các ngươi đều là Lâm gia nhân. Các ngươi gặp chuyện không may, Lâm gia tự nhiên sẽ phụ trách. Cái gì bẩn không bẩn, loạn bất luận, không sao. Lời nói này tại thôn dân bên trong dẫn tới thật lớn chấn động. Bọn họ cảm động. Từ trước đến nay lại không có thế gia người cùng bọn họ nói qua như vậy. Vậy mà thừa nhận bọn họ là Lâm gia nhân. Tất cả mọi người nội tâm âm thầm bơm hơi, nhất định cần nỗ lực làm ruộng báo đáp Lâm công tử. Đương Lâm Phàm đi đến trước phòng lúc, Chu Trung Mậu ngăn cản hắn. Sau đó chính mình đi vào, nhìn xem có hay không nguy hiểm. Nếu có nguy hiểm nói, hắn sẽ ở trước tiên bên trong, đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Tuyệt đối sẽ không nhường nguy hiểm lan đến gần biểu ca. Biểu ca, vào đi. Chu Trung Mậu nói. Bên trong mùi vị có chút khó nghe. Tối hôm qua chết cũng không có khả năng hư thối nhanh như vậy. Cái này, Lâm Phàm thấy được trên giường cái này hai cỗ thi thể lúc, biểu tình đều ngốc. Đây là hắn lần đầu tiên thấy được khủng bố như thế một màn. Hai cỗ thi thể miệng mở rộng, con mắt đã không có, hai tay mười ngón uốn lượn thành trào dạng, dường như là trước khi chết kinh lịch loại nào đó cực kỳ khủng bố một màn giống như. Hơn nữa đã trở thành thây khô, toàn thân cao thấp huyết dịch đều bị rút cạn giống như. Ai làm? Lâm Phàm nói thầm lấy. Sau đó giống như phát hiện cái gì, chỉ thấy hai cỗ thi thể chỗ ngực phá vỡ một cái hố, bên trong trái tim bị đào rỗng. Nhìn kỹ lại, Xung quanh thịt khô đều rất bằng phẳng chắn, dường như là bị sắc bén khí cụ cho duy nhất một lần móc ra giống như. Có chút tàn nhẫn. Biểu đệ, ngươi nhìn vết thương này có thể hay không nhìn ra chút gì đó, Lâm Phàm hỏi. Chu Trung Mậu ngón tay chạm đến lấy vết thương. Biểu ca, vết thương này không giống như là lợi khí làm ra tới. Càng giống chính là một tay bắt đi vào trực tiếp móc ra. Trêu chọc ta đâu, này còn một tay bắt đi vào. Ai mẹ nó, tay chính là hình tròn. Trong phòng ánh sáng dần dần ảm đạm. Nguyên bản trong phòng còn rất rõ sáng lên. Nhưng mà trong phòng mặt đất giống như bị chia cắt thành hai nửa. Hắc ám không ngừng khuyết trương nuốt hết quang minh. Hai người cũng không phát hiện. Nhưng đột nhiên, trong bóng tối giống như có hồng sắc đồ vật chợt lói lên. Biểu ca cẩn thận. Chu Trung Mậu phản ứng cực nhanh. Ẩm chứa khủng bố nội lực một trường chợt vỗ đi. Sau đó cầm lấy biểu ca chạy trốn tới ngoài phòng. Phanh đương hai người đến bên ngoài lúc, trong phòng giống như có nặng nề thanh âm truyền đến. Tình huống như thế nào Lâm Phàm có chút mộng, cũng còn không có phản ứng kịp. Chu Trung Mậu cảnh giác nhìn xem gian phòng, biểu ca cẩn thận một chút, cái kia trong phòng vậy mà còn cất giấu đồ vật. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Yêu tộc ngược lại là biết. Sinh hoạt tại phía xa đám người địa phương. Tồn tại chính mình thế lực. Sẽ không theo nhân loại phát sinh xung đột. Công tử, ngươi không sao chứ? Cẩu tử hoảng sợ thần hỏi. Lâm Phàm khoát tay, hắn cũng không biết là cái gì đồ chơi, cũng liền biểu để mang theo hắn ra tới mà thôi. Xôn xao âm thanh truyền đến. Các thôn dân thấy được Vương Đại Hà trong phòng tình huống lúc đều hoảng hốt thối lui. Nguyên bản coi như sáng ngời trong phòng, lúc này lại bị hắc vụ bao phủ. Tối mờ mịt một vùng, đưa tay không thấy được năm ngón loại kia. Những cái này hắc vụ có chứa lưu động dấu hiệu, không có tràn ra, cũng không có tiêu tán, liền tràn ngập tại đây ngồi trong phòng nhỏ. Ngươi là cái gì đồ chơi, dám can đảm đến Lâm gia địa bàn làm càn, mau chạy ra đây đầu hàng, bằng không muốn ngươi tốt nhìn. Lâm Phàm phẫn nộ quát, thật mẹ nó dọa người. Liền coi như là cao võ thế giới, cũng không có kỳ diệu như vậy đi. Đây rốt cuộc tu luyện chính là công pháp gì? Như thế nào tạo thành loại cảnh tượng này? Điểm nộ khí 111. Lâm Phàm kinh ngạc. Vẫn còn có điểm nộ khí gia tăng. Gặp duyệt. Chẳng lẽ bên trong có người? Cố ý ẩn nấp ở hắc vô trung. Không dám lộ ra bộ mặt thật không thành. Vận dụng ngự sâu bỏ thuật. Điều khiển một con kiến, thần tốc hướng lấy trong phòng phóng đi, nghĩ tìm tòi đến cùng, nhìn xem đến cùng là vật gì tại giả thần giả dược. Trong chớp mắt, hắn cùng con kiến trong đó đoạn liên hệ, dường như là con kiến đã chết mất. Cái gì đó, liền một cái nho nhỏ con kiến đều không buông tha. Lâm Phàm thán phục, đối phương ánh mắt cũng quá dễ dùng đi. Nho nhỏ con kiến nói không chừng liền là đi qua mà thôi. Cũng có thể bị phát hiện làm chết. Mất trí. Biểu ca, ngươi trước rút lui, ta tới nhìn chằm chằm. Chu Trung Mậu ngưng trọng nói. Lâm Phàm không đi. Tìm đến một tảng đá. Trực tiếp nâng lên tới. Hướng lấy trong phòng ném đi. Giả thần giả phượng đồ vật. Cho bổn công tử lăn ra đây. Tảng đá xót vào đến trong bóng tối. Phanh một tiếng. Hắc vụ bên trong một tảng đá thần tốc bắn ra. Chu Trung Mậu một trưởng chụp đi, hùng hậu nội lực đem tảng đá chấn vỡ. Điểm nộ khí 222. Ta thiên. Lâm Phàm cảm giác đây là phát hiện đại lục mới a. Khi nào điểm nộ khí cũng bắt đầu tốt như vậy soát. Vẫn là nói trước đây chính mình liền là ếch ngồi đáy giếng. Không có đi ra thành nhìn một cái. Kỳ thật chỉ phải đi ra ngoài. Liền biết phát hiện. Đầy đất đều là điểm nộ khí. Tùy tiện nhặt, tùy tiện cầm, làm càn, dám đánh trà. Bổn công tử chính là Lâm gia công tử. Ngươi tại ta Lâm gia địa bàn càn rỡ. Hôm nay ngươi liền đừng nghĩ đi. Chỉ cần đem ngươi bắt ở, cần phải cắt ngươi ra. Lâm Phàm gầm lên một tiếng, khí thế kiên cường, không chút nào hư trước soát ngươi một sóng lại nói. Điểm nộ khí 333. Không được. bùng nổ vô cùng. Cùng cái này còn không biết là vật gì, cũng không phải rất quen ra hỏa, liền mắng vài câu, liền cho nhiều như vậy điểm nổ khí. Cái này tâm tính đến cỡ nào dễ dàng bùng nổ a. Ta không muốn nhịp thiên a, 8 chương 65 lại đến một đao. Ta có thể đi các thôn dân rất sợ hãi. Chưa từng gặp qua như vậy quái gì sự tình. Như vậy quái gì một màn càng thêm để cho bọn họ xác định Vương Đại Hà phu phụ liền là bị tà ma cho hại chết. Nguyên bản, các thôn dân nếu như gặp được loại tình huống này, đã sớm chạy mất tâm. Nhưng Lâm công tử ngay ở chỗ này, bọn họ không thể rời đi. Nếu như Lâm công tử tại Vương gia thôn xảy ra chuyện, bọn họ cũng sống không được. Huống chi Lâm công tử đối với bọn họ không tệ, không thể vô tình vô nghĩa vứt bỏ Lâm công tử một mình chạy trốn. Làm ruộng nông dân tư tưởng so sánh đơn giản, ai đối với bọn họ hảo, bọn họ biết cảm động đến rơi nước mắt, dùng tánh mạng hồi báo đối phương. Biểu đệ, đừng làm cho cái đồ chơi này chạy, Lâm Phàm nói. Đoạn này thời gian, hắn vì điểm nổ khí chuyên môn nhìn chằm chằm Lương Dung cùng nhau lột. Lột nhiều, đối phương cũng liền phế. Tiếp tục lột đi xuống, đừng nói đối phương có thể hay không thừa nhận, liền ngay cả bản thân hắn đều có chút băn khoăn. Hiện tại cái đồ chơi này xuất hiện cũng không tệ. Chu Trung Mậu ngưng trọng, song trưởng phụ thuộc lấy một tầng hào quang. Biểu ca, ta trước thăm dò một cái gia hỏa này rốt cuộc là cái gì. Nhất thời, chỉ thấy biểu đệ hai tay quấn quanh lấy hùng hậu nội lực, gầm nhẹ một tiếng, song quyền mãnh liệt hướng xuống đất chùy đi. Viên ma chân ý, giống một tôn do nội lực xây dựng thành dữ tợn viên ma giống giận. Mặt đất có địa long cuồn cuộn, bùn đất phá vỡ. Một đạo mạnh mẽ nội lực theo mặt đất trực tiếp hướng lấy trong phòng tập kích. Phanh phanh, trong phòng hắc vụ chấn động, có nặng nề thanh âm truyền đi ra tới, nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Biểu ca, giống như vô dụng. Chu Trung Mậu kinh hãi nói, rốt cuộc là cái gì đồ chơi vậy mà có thể thừa nhận hắn một chiêu này. Không nên à. Tuy rằng hắc vụ không có hình thể, nhưng mà phát ra uy thế cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy. Nếu quả thật rất cường, vừa vặn trong phòng thật sự là không nhất định liền có thể bình yên đem biểu ca cho mang ra. Cẩu tử đao tới. Lâm Phàm vươn tay tiếp nhận cẩu tử đao. Hồ khiếu, trực tiếp một đao bổ ra, hình bán nguyệt đao mang trực tiếp bổ tới trong phòng. Một đao này đã chém ra Lâm Phàm bản thân tối cường nội lực. Chu Trung Mậu kinh ngạc, không nghĩ tới biểu ca đã biến mạnh như vậy. Liền vừa vặn một đao kia đã có võ đạo tứ trọng cảnh uy thế, hơn nữa còn là đỉnh phong cảnh. Bất quá hắc vụ không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, cũng liền có chút run rẩy. Điểm nổ khí 444. Không nghĩ tới bổ một đao liền cho nổ khí. Cái đồ chơi này rốt cuộc là cái gì? Cũng quá dễ dàng cho điểm nổ khí đi. Càng như vậy, càng phải cùng đối phương hào hào giao lưu trao đổi. Tốt nhất liền là đem cái đồ chơi này bắt lại. Cả ngày thúc giục, chỉ cần không có việc gì liền lấy hắn mở soát. Có lẽ dùng không được bao lâu, bản thân thực lực sẽ tăng lên tới cực cao tình trạng. Khắp nơi bị người bức bách, cái này hưởng thụ thời gian cũng không an ổn. Chỉ có trước đem bản thân thực lực hơi hơi đề cao một chút, mới có thể đem ngăn trở hắn hưởng thụ ra hỏa toàn bộ chùy bảo. Biểu ca, Chu Trung Mậu muốn hỏi biểu ca, làm sao có thể biến lợi hại như vậy. Nhưng mà nói còn chưa nói, liền bị Lâm Phàm cắt đứt. Đối Lâm Phàm mà nói, mắng chửi người có tổn hại hình tượng, đối với mình thân phú gia công tử thân phận có chút ảnh hưởng. Nếu không phải xung quanh có nhiều người như vậy, vậy khẳng định đến mở mắng. Nhưng bây giờ các thôn dân đều ở nơi này, cái kia chỉ năng động đao tán công, khí lực trở về không. Điểm nộ khí 12.000, thêm điểm lôi đao tứ thức tăng lên tới đạt tới đỉnh cao cảnh, đem bản thân lực phá hoại điều chỉnh đến tối cường trạng thái. Nhất thời, Tử Dương tứ thánh kinh vận chuyển, tử sắc nội lực rót vào đến hai tay, thân đao ngưng tụ tử sắc quang mang. đồng thời có thật nhỏ điện lưu ngưng tụ tại trên thân đao. Gầm nhẹ một tiếng, thiên địa diệt. Lôi đao tứ thức một chiêu mạnh nhất, cũng là bản thân có khả năng bộc phát ra tối cường thực lực. Trong chớp mắt, một đạo ẩn chứa khủng bố lực lượng tử sắc đao mang gào thét mà ra, cùng không khí phát sinh ma sát, tia lửa bắn tung tóe, trực tiếp chém vào đến trong phòng. Một cỗ nặng nề âm thanh truyền đến, trong phòng hắc vụ giống như bị thương tổn, nứt ra một đạo cực sâu lỗ hổng, liền giống như mặt nước bị chém ra giống như, sau đó chậm rãi khôi phục, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng mà thật là đang từ từ khôi phục. Mắt thường có thể thấy, đao mang chém vào lúc, cái kia thật nhỏ lôi đình tại hắc vụ bên trong du tẩu lấy, giống như cho đối phương mang đến tổn thương. Tình huống này có chút kỳ quái, vẫn là nói đối phó những đồ chơi này, nhất định phải có đặc thù thuộc tính không thành. Lâm Phàm bổ hết một đao này, ngược lại là không có cảm giác mệt, ngược lại tinh thần vô cùng. Lôi đao tứ thức thuộc tại cao phẩm giai đao pháp. Lấy hắn hiện tại nội lực, có thể bổ ra tối cường một đao đã đúng là không dễ. Ấm lẽ thường mà nói, liền cái này một đao đủ dùng rút sạch cơ thể bên trong tất cả nội lực. Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, lại không bất kỳ ảnh hưởng gì. Chu Trung Mậu miệng mở rộng, trợn mắt há hốc mồm. Quá mạnh mẽ. Lôi đao tứ thức cái này đao pháp, hắn là biết. Đã là Lâm gia cực hạn đao pháp một trong. Biểu ca vậy mà đem lôi đao tứ thức tu luyện tới thức thứ tư, cũng chính là cuối cùng nhất thức, thật rất khủng bố. Điểm nộ khí 556. Lâm Phàm nhìn xem trong phòng tình huống, nộ khí điểm tới, hắc vụ lăn lộn, nhưng mà là không có ra khỏi phòng, dường như là chịu đến loại nào đó hạn chế giống như. Vừa vặn một đao bổ đi ra thời điểm, có điện lưu tại lưu động, ý tứ chính là nói đao pháp này có được lôi thuộc tính. Cái này kỳ quái, hắc vụ đối lôi thuộc tính không có bất kỳ sức miễn dịch, trực tiếp bị thương tổn. Hắn suy nghĩ hẳn là dạng như vậy. Lâm Phàm cầm lấy đao, bước chân đạp mạnh, lần nữa bổ ra một đao, đao mang phá không mà đi, trực tiếp chạm đến trong phòng. Hắc vụ run rẩy, sôi trào lấy, giống như có một chương ác ma gương mặt tại gào thét giống nhau. Bén nhọn thanh âm chấn động ra tới. A không ít thôn dân bịt lấy lỗ tai đầy đất cuồn cuộn. Biểu ca, để cho ta tới. Chu Trung Mậu tiến về phía trước một bước, khí vận đan điền, mãnh liệt hé miệng, một đạo lôi minh hổ khiếu âm thanh bạo phát đi ra. Mắt thường có thể thấy không khí bị chấn động, hình thành một vòng gợn sóng, đem hắc vụ bén nhọn âm thanh ngăn trở. Có chút kiêu ngạo a, lại đến một đao. Lâm Phàm nhân cơ hội này trực tiếp một đao bổ tới. Hắc vụ lăn lộn, quả nhiên là như vậy. Thật nhỏ điện lưu đối hắc vụ cũng có không nhỏ tổn thương. Điểm nộ khí 666. Hắc vụ cho Lâm Phàm khấu trừ 6, sợ là cái này mấy đao đem hắc vụ cho dẫn xuất chân hỏa. Ngay tại Lâm Phàm còn muốn bổ mấy đao lúc, hắc vụ mãnh liệt co rút lại, phảng phất là bị cái gì đó cho hút mất giống như. Đột nhiên, Lâm Phàm phát hiện ngoài phòng một góc bùn đất lồi lên tới, giống như có cái gì tại chạy thục mạng. Biểu đệ cùng ta truy đuổi, hắn muốn chạy đường. Lâm Phàm nâng lên đao liền đuổi theo. Biểu ca, Chu Trung Mậu muốn cho biểu ca đừng đuổi, quá nguy hiểm. Thế nhưng mà biểu ca căn bản không có nghe, chỉ có thể vội vàng đuổi theo. Cậu tử trở về thông báo thì về phía trước tới tìm chúng ta. Vừa dứt lời, người đã biến mất vô ảnh vô tung. Cậu tử lập tức đường cũ trở về, tốc độ thật nhanh. Lâm Phàm theo ở phía sau, quăng lên trong tay đao, liền hướng lấy cái kia không ngừng hướng lấy phương xa bỏ chạy sườn đất liền là một đao. Đao mang tập kích trực tiếp chém vào đến trong đất bùn. Thật vất vả mới gặp được một lần, sao có thể buông tha. Nhất định chết dập đầu đến cùng, đem cái kia bắt được, trở về hảo hảo nghiên cứu. Chu Trung Mậu rất nhanh liền vượt qua Lâm Phàm, hắn nhất định bảo hộ biểu ca an toàn. Biểu đệ chơi hắn, nhất định ngăn cản hắn. Lâm Phàm lại là một đao bổ tới, đừng chạy, có loại cho bổn công tử đứng lại. Rất nhanh,

chớ phản kháng, ngoan. Hắc vụ run rẩy, trên người đã không có hắc vụ bảo hộ, chỉ có một luồng rất nhạt hắc vụ phiêu tán ra tới mà thôi. Biểu ca, vẫn là cẩn thận một chút, để ngừa sắp chết phản kháng. Chu Trung Mậu nhắc nhở. Lâm Phàm nghĩ biết, gật đầu nói, biểu đệ, ngươi nói có đạo lý. Đúng lúc này, chỉ thấy Chu Trung Mậu bắt lấy hắc vụ hai chân, lấy tay vì đao mãnh liệt đánh xuống. Phúc phúc hai chân cùng nhau đoạn. Sau đó lại đem cánh tay kia cho xé rách xuống tới. Hắc sắc huyết dịch bắn tung tói đến Chu Trung Mậu trên mặt. Biểu đệ tiện tay trà lau mất, cười nói, biểu ca, hiện tại sẽ không sao. Vẻ mặt này rất bình tĩnh, giống như là làm một kiện rất bằng phẳng chuyện thường tình giống như, không có bất kỳ ba động. Lâm Phàm nhìn xem biểu đệ, nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là thật lợi hại, thủ đoạn có chút bá đạo. Hảo! Không tệ! Biểu đệ! Ngươi nhường biểu ca ta lau mắt mà nhìn. Đem cái đồ chơi này mang về. Nhường biểu ca ta mang về nhà chậm rãi chơi. Ta không muốn nghịch thiên. 8 chương 67 nói có chút đạo lý, thứ này tuyệt đối không phải nhân loại. Tứ chi bị làm gãy, hô cũng không có hô, hơn nữa huyết dịch cũng là hắc sắc. Không có hiểu rõ đây là cái gì. Chỉ có thể nói thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Thế giới này tồn tại sinh vật lạ. Vương gia thôn. Cậu tử vội vàng trở về thông báo thị vệ. Công tử cùng giáo đầu truy đuổi cái kia quái gì sinh vật mà đi. Sinh tử chưa biết. Trong lòng của hắn lo lắng vô cùng. Rõ ràng đã rất nỗ lực tu luyện, liền là nghĩ bảo hộ công tử. Thế nhưng mà không có bất kỳ tác dụng, phảng phất trời sinh cũng không thích hợp tu luyện. Phương xa, hai đạo bóng dáng đi tới. Công tử. Cậu tử hô, nội tâm thả lỏng an toàn là tốt rồi, nếu quả thật xảy ra chuyện, nội tâm khó có thể bình an. Chu Trung Mậu đem thần bí sinh vật ném xuống đất, mang về. Bọn thị vệ bị dọa nhảy dựng, bọn họ chưa từng gặp qua loại sinh vật này. Thất thần làm gì còn không khiêng lấy. Chu Trung Mậu chừng một cái. Những cái này tiểu tử gần nhất không làm sao luyện. Liền bắt đầu rầu. Thứ này có cái gì tốt sợ. Trừ lớn lên có chút xấu. Cũng không có gì khác thường. Vì cam đoan an toàn. Chu Trung Mậu dùng thiên cương hóa tịch trưởng đặc thù nội lực phong bế tứ chi. Đồng thời có lưu một ngụm nội lực tại đối phương cơ thể bên trong. Áp chế đối phương. Bảo đảm sẽ không vùng vẫy giấy chết. Các thôn dân thấy được cái này khủng bố đồ vật đều không tự chủ được lui lại lấy. Đây là giết Hải Vương Đại Hà phu phụ đầu sỏ gây nên. Quả nhiên không phải người. Đây là tà ma a. Các vị thôn dân. Hung thủ đã bắt được. Các ngươi có thể an tâm. Hảo hảo an táng nhà này người. Về sau nếu như còn gặp được loại chuyện này. Tùy thời tìm đến bổn công tử. Lâm Phàm đều có chút không thể chờ đợi được muốn trở về hảo hảo chơi một chút cái đồ chơi này. Cảm ơn Lâm công tử. Các thôn dân cảm động đến rơi nước mắt. Đây là đưa bọn họ trong lòng tai họa ngầm giải quyết. Nếu như không có giải quyết. Bọn họ thật sự là không dám ở chỗ này cư trú. Ai cũng không biết đón lấy đi xuống sẽ có người nào chết đi. Đi trở về. Lâm Phàm mang theo nhiều binh sĩ rời đi thu hoạch coi như có thể. Lâm Phủ. Ngô lão so công tử trở về phải nhanh rất nhiều. Cậu tử trở về thông báo lúc. Hắn cũng cảm giác không ổn. Vội vàng hướng lấy vương gia thôn đuổi theo. Hắn biết đó là cái gì. Tuyệt đối không phải công tử có khả năng ứng phó. Nhưng tới đó mới phát hiện công tử cùng Trung Mậu đã đem sự tình giải quyết. Chỉ là đó cũng không phải đang mở quyết định sự tình mà là tại chọc phiền toái. Thư phòng. Ngô lão gõ cửa đi vào. Lâm Vạn Dịch đang xem sách ngẩng đầu hỏi như thế nào lão ra. Ngô lão muốn nói lại thôi, do dự mà cũng không biết như thế nào mở miệng. Lâm Vạn Dịch đem thư tịch buông xuống, nghi ngờ nói có chuyện gì nói chính là hỏi như vậy. Nhưng mà có loại không tốt dự cảm bao phủ tại trong lòng. Ngày trước Ngô lão cũng có sự tình nói sự tình, chưa từng có giống như bây giờ. Sáng nay vương gia thôn có người chết. Ngô lão nói. Ngẫm lại vẫn là làm nền một cái trực tiếp liền tới đại chiêu. Sợ là có chút không tốt lắm. Chết là phu thê, công tử cùng Trung Mậu đi Vương gia thôn điều tra chân tướng của sự tình, sau đó gặp được âm ma. Lâm Vạn Dịch nhíu mày. Không phải nhường hắn gần nhất đoạn này thời gian đừng đi ra nha. Như thế nào còn không nghe lời. Thôi, đã gặp được cũng không tính. Ăn chút thiệt thòi cũng coi như nhường hắn nhớ lâu một chút. Lão gia, cái kia. Ngô lão khó có thể mở miệng. Nhưng mà không có biện pháp. Cái này không được nói cũng không được. Công tử không ăn thiệt thòi. Liền là cái kia ấm ma bị công tử cùng Trung Mậu hai người bắt lại. Cắt đứt mất tứ chi. Hiện tại hẳn là đã đưa về đến hậu viện. Cái gì lạch cạch, Lâm Vạn Dịch mãnh liệt đứng dậy, con mắt trợn rất lớn, sắc mặt đều biến chiều hồng. Ngươi nói cái kia nhịp tử cùng Trung Mậu đem âm ma cho bắt lấy. Còn cắt đứt mất đối phương tứ chi, lời này nếu không phải Ngô lão nói ra. Hắn cũng sẽ không tin tưởng. Âm ma yêu cầu đặc thù công pháp mới có thể phá thể, bằng không không có bất kỳ tác dụng. Đương nhiên. Âm ma còn có một cái tai hại. Đó chính là ban ngày không thể xuất hiện. Bằng không biết lực lượng hoàn toàn biến mất. Chỉ có thể ở trong âm u hành động. Nhưng bây giờ những cái này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm liền là nghịch tử này vậy mà đem âm ma cho mang về. Hắn biết nghịch tử sẽ gây chuyện. Nhưng mà chọc đều là không cần thực lực liền có thể gây chuyện tình. Vẫn rất dễ giải quyết. Hoặc là nói không cần để ý không hỏi cũng được. Nhưng mà thật không nghĩ tới, loại này yêu cầu thực lực mới có thể gây chuyện tình, vậy mà cũng có thể chọc tới. Đi, đi xem một chút. Lâm Vạn Dịch phải đi nhìn xem, nhịp tử này chính là tự cấp chính mình gây phiền toái. Hậu viện. Âm ma bị chứa ở cục sắt bên trong, liền lưu lại cái đầu ở bên ngoài. Lâm Phàm cầm trong tay phòng bếp cái xẻng. Dùng mặt sau vỗ nhẹ âm ma mặt. Tức giận không bổn công tử hỏi ngươi đâu này. Tức giận không tức giận, hắn phải dùng cơ hội này kiếm chút điểm nộ khí. Âm ma nhe răng trợn mắt, răng nhọn bại lộ, một ngụm đi xuống sợ là muốn đem người cho nuốt mất. Điểm nộ khí 111. Có chút ít. Ít như vậy điểm nộ khí, có chút xin lỗi thân phận đối phương. Như lúc trước loại kia nhiều bá đạo, rầm rầm thêm. Nhìn tới mỗi người điểm nộ khí kỳ thật cũng có giới hạn. Theo vừa mới bắt đầu phẫn nộ đến thói quen cuối cùng đến chết lặng, cái này đều có cái quá trình. Dưới ánh mặt trời, âm ma toàn thân vô lực. Một đôi phẫn nộ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Chỉ có thể thử miệng biểu thị phẫn nộ tâm tình. Biểu ca cẩn thận một chút. Chu Trung Mậu ở một bên thủ hộ, để ngừa cách đồ chơi này bảo khởi làm bị thương biểu ca. Tại hắn nhìn tới, đây là nguy hiểm đồ vật. Lâm Phàm nằm ở trên mặt ghế, cầm trong tay cái xẻng đùa giỡn âm ma, cười nói: "Không có việc gì, cái đồ chơi này vẫn có chút ý tứ." Như thế nào cảm giác cái đồ chơi này hữu khí vô lực? Chính là không phải là bởi vì chiếu đến mặt trời, nếu như ánh sáng mặt trời là bọn hắn khắc tinh. Đây cũng là so dược cao cấp một chút. Trong tay cái xẻng đâm âm ma mặt, không có giết chết âm ma ý tứ. Liền là như vậy khi dễ hắn. Làm chút ít nộ khí thật là không tệ sự tình. Điểm nộ khí 123. Đâm một hồi toát ra một chút nộ khí. Bất quá con muỗi lại nhỏ cũng là thịt. Hắn còn không có xa xỉ đến loại tình trạng này. Lão ba nộ khí dường như là xoát đến bình cảnh, trừ phi gặp được kinh thiên đại sự mới có chỗ đột phá. Công tử, lão ra tới. Cậu tử nhỏ giọng nói. Lâm Phàm đang suy nghĩ lấy những chuyện này, thấy cha còn có Ngô lão đi tới, đứng lên nói: "Phụ thân, ngài làm sao tới, làm sao tới?" Lời này hỏi có chút tiêu chuẩn. Ở bên ngoài gây chuyện tình, nội tâm còn không tự hiểu, vậy mà hỏi hắn làm sao tới. Đây là biết rõ còn cố hỏi a. Thấy được bị giam tại cục sắt, chỉ có đầu lộ ở bên ngoài âm ma, Lâm Vạn Dịch cũng không biết nói cái gì cho phải. Cái này âm ma thực lực không tệ. Có võ đạo lục trọng tu vi. Còn có bản thân năng lực đặc thù. Xem như khó giải quyết tồn tại. Thật không nghĩ đến, liền là cái này khó giải quyết đồ chơi, lại bị nhà mình nhị tử này cho bắt lại. Tứ chi đều bị nhà mình nhị tử cho làm không có. Cái này nhiều lắm phế. Đương nhiên. Trung Mậu tại nhị tử bên người, tình huống có lẽ cũng có chút bất đồng. Cũng không đợi Lâm Vạn Dịch nhiều lời, Lâm Phàm hỏi: "Phụ thân, ngươi nhìn thứ này rốt cuộc là cái gì đồ chơi dám đến Vương gia thôn giết người? Đây chính là Lâm gia chúng ta địa bàn. Những thôn dân kia đều là Lâm gia chúng ta tài phú. Hiện tại bị Hải Nhi cho bắt lấy, nhất định phải hảo hảo bào chế mới được. Bất quá yên tâm, Hải Nhi đã nghĩ đến biện pháp, tuyệt đối muốn ra hỏa này biết tai họa đến Lâm gia chúng ta đầu trên dưới chàng rốt cuộc là cái gì." Lời này nói không có nửa điểm tật xấu. Vương gia thôn liền là Lâm gia địa bàn, thôn dân đều là Lâm gia tài phú. Lâm Vạn Dịch bổn có nhiều chuyện muốn nói, nhưng lại bị nhị tử những lời này cho lấp kín đến á khẩu không trả lời được, không biết như thế nào đối đãi. Nói có như vậy điểm đạo lý. Ta không muốn nhị thiên 8 chương 68 ngủ ngốc di phu. Biểu ca nói đúng, Vương gia thôn chính là Lâm gia sản nghiệp. Quái gì này đồ vật sát hại thôn dân, liền là tại tổn hại Lâm gia lợi ích. Chu Trung Mậu có thể nói ra lời nói này cũng không phải đau lòng chết đi thôn dân, mà là hắn đến vì biểu ca giữ vững vị trí phần này gia sản, tuyệt đối không cho phép người ngoài tổn hại Lâm gia mảy may. Trung Mậu, mấy ngày qua di phu còn có một việc. Lâm Vạn Dịch trầm tư chốc lát, vẫn là cảm giác được đem Trung Mậu phái đi ra mới được. Cứ nói đi. Chỉ cần hắn trở về, nhị tử này khẳng định phải đem hắn biểu để kéo lấy cùng đi ra gây chuyện. Di phu, Trung Mậu mấy ngày qua cảm giác tu vi phải có điều đột phá, muốn đợi đột phá sau lại đi. Chu Trung Mậu nói. Đây là nghĩ muốn đem hắn cùng biểu ca tách ra. Đi ra ngoài một chuyến ít nhất phải mấy ngày lâu. Khoảng cách xa một chút. 10 ngày nửa tháng đều có khả năng. Hay là tìm mượn cớ chối từ. Lâm Phàm nói. Phụ thân, biểu đệ vừa mới trở về không bao lâu, đây cũng có chuyện quá phận, còn là để cho biểu đệ ở nhà nghỉ ngơi một chút tương đối khá. Thật muốn có khác sự tình, nhưng Ngô lão giúp đỡ chút cũng tốt a. Ngươi câm miệng cho ta. Lâm Vạn Dịch chừng một cái, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi đem âm ma mang về chuẩn bị xử lý như thế nào? Phụ thân, cái này gọi là âm ma? Lâm Phàm hỏi. Nguyên lai vật này là âm ma, nghe danh từ cũng cảm giác có chút chán trường. Lâm Vạn Dịch không có sắc mặt tốt nói, đừng lái chủ đề, ta hỏi ngươi nói, ngươi muốn xử lý như thế nào? Lâm Phàm suy xét chốc lát, mở miệng nói. Phụ thân, Hải Nhi nghĩ kỹ, trực tiếp giết chết ngược lại là tiện nghi hắn, nhưng hắn chết nhẹ nhàng, chết quyết đoán. Cho nên Hải Nhi nghĩ đoạn này thời gian hảo hảo bào chế hắn. Sau đó đại nấu một nồi dầu, đốt lên, bốc lên bong bóng, trực tiếp dầu chiên sau đó cho chó ăn. Ngô lão nhìn nhiều công tử một cái, không nghĩ tới nhà mình công tử vẫn còn có bực này tàn khốc thủ pháp. Trước đây thật sự là không nhìn ra. Phụ thân, ngươi đừng cho rằng Hải Nhi thủ đoạn có chút tàn nhẫn. Chủ yếu là cái này âm ma hảo âm. Sợ hãi lôi đình, sợ hãi ánh sáng mặt trời. Ta dùng nấu mở nồi chảo, chiên cách mấy ngày mấy đêm, tiêu phí trong cơ thể hắn âm khí, chấm dứt hậu họa. Lâm Phàm nói. Lâm Vạn Dịch kinh ngạc. Nhị tử này chính là làm sao biết âm ma nhược điểm? Nhớ hắn lúc tuổi còn trẻ, còn sinh hoạt tại thành lúc, liền gặp được quá âm ma. Giao thủ thời gian cảm giác có chút khó giải quyết. Về sau vẫn là tại dưới cơ duyên xảo hợp mới phát hiện âm ma nhược điểm, từ cảm sáng suốt vạn phần. Nhưng hôm nay nhị tử này mới gặp được âm ma liền biết nhược điểm, đây là cái gì tình huống? Điểm nộ khí 333, có nộ khí tới. Nguyên lai là âm ma đang tức giận. Hắn nghe được Lâm Phàm nói vậy chút ít nói, nội tâm bên trong phẫn nộ liệt diễm khó có thể dập tắt. Vậy mà nghĩ muốn đem hắn dầu chiên. Đáng giận a. Đem âm ma giao cho ta, ta tới xử lý. Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Phàm khoát tay cự tuyệt. Phụ thân, cái này sao có thể nhường ngài tới xử lý? Việc nhỏ mà thôi, liền giao cho Hải Nhi là được. vừa vặn ta cũng muốn nghiên cứu nghiên cứu âm ma cái đồ chơi này đến cùng là vật gì. Đùa cợt. Hắn làm sao có thể đem cái này âm ma giao cho lão ba. Thật muốn cho điểm nổ khí đi đâu tìm. Nhất định đem âm ma lột không có hàng tồn, đến lúc đó yêu ai muốn cho ai tuyệt đối không chối từ. Lâm Vạn Dịch nhìn xem âm ma, không phải nói cái gì, có lẽ đây là hắn gặp qua thảm nhất âm ma. Bị ai hàng phục? Cái kia cũng không phải mất mặt sự tình. Thật không nghĩ đến lại bị nhà mình nhị tử cho bắt lại. Còn cắt đứt mất tứ chi. Cái này mặt mất có chút lớn. Hảo, vậy ngươi chậm rãi nghiên cứu. Lâm Vạn Dịch không muốn nhiều lời, không có gì có thể nói, đều đã thành kết cuộc đã định còn có thể nói cái gì. Ngô lão lúc rời đi, lại liếc mắt nhìn âm ma. Lắc đầu. Bực này âm ma đối người khác mà nói rất cường, nhưng đối với lão gia lão nói, vẫn là quá yếu. Biểu ca, ta như thế nào cảm giác di phu còn có nói không có theo chúng ta nói. Chu Trung Mậu nói. Lâm Phàm sờ lên cằm, giống như cũng là, bất quá mặc kệ, hảo hảo nghiên cứu cái này âm ma. Đối với âm ma lão nói, hắn là bi thảm. Xuất sư bất lợi. Mưu hại hai cái nhân mạng lúc sau còn không có tiêu sái, liền bị bắt được. Hơn nữa bị bắt đến lúc sau cũng không có chịu đến xứng đáng đãi ngộ, ngược lại chịu khổ nhục nhã. Lâm Phàm trong tay cái sẻng thỉnh thoảng hướng lấy âm ma trên mặt đánh tới. Không có gì mục đích. Cũng liền ngẫu nhiên hỏi một chút có đau hay không. Âm ma cung cấp nổ khí có chút không ổn định. Lúc cao lúc thấp. Nhưng mà cũng không tệ lắm, ít nhất còn có nổ khí. Tại Lâm Phàm dưới chỉ thị, biểu để đem cục sắt tháo xuống, âm ma bị trói tại trên giá gỗ. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, không hài lòng lắm nói, biểu đệ, không phải biểu ca nói ngươi, ngươi thanh lý không sạch sẽ a. Như thế nào Chu Trung Mậu nghi ngờ nói. Cái gì bất an yên tĩnh. Lâm Phàm giơ tay chỉ vào âm ma phía dưới cái kia rủ xuống một chi. Chính ngươi nhìn. Còn có một chi. Chu Trung Mậu vòng quanh đầu, biểu ca, là ta chủ quan, ta hiện tại liền đem cái này cho chém. Điểm nộ khí 666. Nhất thời. Âm ma có bảo kích nộ khí kéo tới. Có lẽ mặc kệ đối chủng tộc gì mà nói. Cái kia đồ chơi đều là rất đồ trọng yếu. Quên đi. Quên đi. Cho hắn chừa chút mặt mũi. Nam nhân cuối cùng điểm mấu chốt không muốn đụng vào. Bằng không còn có cái gì dùng. Lâm Phàm cầm lấy cái sẻng gảy mấy cái cũng không có đặc biệt gì. Nhục nhã. Không chút kiêng kỵ nhục nhã. Âm ma trầm thấp gào thét. Thế nhưng mà tại ánh sáng mặt trời dưới áp chế, nói liên tục nói khí lực cũng không có. Chỉ có cái kia phẫn nộ con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Cậu tử run như cầy sấy. Công tử nói vậy chút ít nói. Kỳ thật đều phi thường tàn nhẫn. Nhưng này nói chuyện biểu tình quá mức bình tĩnh. Vậy mà làm cho người ta có loại không rét mà run cảm giác. Vây quanh âm ma đi một vòng. Phía sau lưng nổi lên hai cái che kín thanh sắc kinh mạch bướu thịt. Địa phương còn lại kết cấu cùng nhân loại không có gì khác biệt. Lâm Phàm cầm lấy cái sẻng đối với âm ma cái mông chụp mấy cái. Ha ha, còn có co giãn, không tệ. Cậu tử toàn thân run rẩy, lời này quá tà ác. Điểm nộ khí 233. Âm ma liền cùng vật phẩm giống như tiếp nhận mua sắm người kiểm tra. Ban đêm, thiên rất đen. Bên ngoài phong vù vù thổi. Lâm phủ mặt đường phản chiếu lấy rất nhiều bóng đen. Đều là thua bởi hai bên nhánh cây cái bóng. Thư phòng đèn đuốc sáng trưng. Lâm Vạn Dịch bưng lấy sách phẩm rất chuyên tâm, ngẫu nhiên uống một ngụm trà. Xuân Tình sách này chính là một đời chuyện xưa đại gia Trương Chấn Tuyệt bút tác phẩm. Bên trong miêu tả chính là Trung ương Hoàng đế đình hậu cung sự tình. Viết thực quá thật, rất chân thật. Lúc trước cuốn sách này xuất hiện lúc tiêu thụ hỏa bảo thịnh hành thế gian. Chỉ là đáng tiếc cuốn sách này xuất hiện ngày hôm sau Trương Chấn liền chết đuối trong hầm phân. Mà trên thị trường thư tịch một đêm biến mất. Chỉ chừa có cuốn này. Xem như cuối cùng bản đơn lẻ. Bị Lâm Vạn Dịch chân tàng mười mấy năm lâu. Trong lúc rảnh rỗi cũng sẽ lấy ra phẩm duyệt một hồi. Bên ngoài gió càng lớn. Cửa gỗ một tiếng kéo kẹt mở ra. Sau đó vừa đóng lại có một tiếng kéo kẹt mở ra. vừa đóng lại. Ngẫu nhiên, cửa sổ chỗ giống như có bóng đen, như ẩn như hiện. Lâm Vạn Dịch thở dài, đem Xuân Tình thu về. Đối với không khí nói, đã đến, liền vào đi. Sao phải lén lén lút lút? Bên ngoài một luồng hắc vụ theo khe cửa rót vào đi vào. Thư phòng gạch xanh thượng ngưng tụ hắc vụ, sau đó lăn lộn, ngưng tụ thành hình người. Nhìn không thấy mặt, mơ hồ vô cùng. Về phía sau viện đem bọn ngươi người mang đi, nhớ kỹ đừng quấy rầy con ta nghỉ ngơi. Lâm Vạn Dịch nói. Không có hồi âm. Lâm Vạn Dịch hỏi có vấn đề gì? Lâm Vạn Dịch năm đó ngươi theo chúng ta âm ma trong đó thể ước còn giữ lời. Âm ma mở miệng thanh âm không giống tiếng người, âm trầm, mờ mịt, càng nhiều chính là ẩn chứa một tia sợ hãi. Tự nhiên giữ lời. Bất quá ta lại không biết ngươi ta trong đó thể ước. Cho nên chỉ có thể thật có lỗi. Mang bọn ngươi người rời đi. Việc này liền như vậy quên đi. Lâm Vạn Dịch nói. Âm ma quanh thân hắc vụ nồng nặc rất. So với bị Lâm Phàm bắt được đầu kia âm ma còn muốn nồng nặc. Con ngươi chặt đứt ta tộc dũng sĩ tứ chi. Đây là tại khiêu khích ta tộc. Thả người bên ngoài. Còn muốn con của ngươi một chân với tư cách là nhận lỗi. Ngươi nghiêm túc. Lâm Vạn Dịch nhìn thẳng âm ma. Âm ma không nói gì bởi vì có một cỗ lớn lao áp lực bao phủ. Phảng phất chỉ cần dám nói chính là nghiêm túc. Sợ là đi không ra nơi này. Nhưng hắn nghĩ tới mình không phải là một người, sau lưng còn có toàn bộ âm ma tộc, lúc sau dũng khí tới. Lần này ta chỉ là tới nói cho ngươi ta âm ma tộc yêu cầu. Về phần có thể làm được hay không, đó là ngươi sự tình. Bằng không chính là con ngươi tính mạng. Vừa dứt lời, âm ma hóa thành hắc vụ biến mất ở chỗ cũ. Lâm Vạn Dịch đứng dậy, phảng phất không có đem âm ma để vào mắt, mà là cầm lên Xuân Tình quyển sách này, để nhẹ đến giá sách bên trên. Đây là tinh thần lương thực, cũng không thể phá. Nhị tử thật có thể gây chuyện. Lâm Vạn Dịch đi ra thư phòng. Lão gia. Ngô lão xuất hiện ở một bên. Lâm Vạn Dịch lạnh nhạt nói, âm ma ngủ 20 năm cũng ngủ ngốc, cần cho bọn hắn thanh tỉnh tỉnh lại. Ta không muốn nhịp thiên 8 chương 69 sao có thể tàn nhẫn như vậy đâu. Này U Thành đông giao xâm lâm. Đối với U Thành dân chúng mà nói, nơi đây rất nguy hiểm, cất giấu rất nhiều không ai biết bí mật. Đã từng có người tiến vào đến nơi đây, liền không đi ra quá. Ban đêm đến gần đông giao xâm lâm, ngẫu nhiên còn có thể nghe được cái này phiến âm u trong rừng rậm truyền đến trầm thấp tiếng gào thét. Khủng bố vạn phần. Dường như là có tà ma ở bên trong giống như. Lạch cạch hai đạo bóng dáng xuất hiện trong rừng rậm. Vững vàng rơi xuống đất. Hắc ám bóng đêm thật giống như ác ma giống như. Nghĩ muốn đem hai người nuốt hết. Lão gia, âm ma tộc thức tỉnh, nơi này đã có thể biến nguy hiểm. Ngô lão nghiền ngẫm nói. Rất có một loại không đem nơi đây để ở trong lòng cảm giác. Nói ra lời nói này cũng liền trêu vẹo một phen. Nguy hiểm, lão tử muốn cho nơi này nguy hiểm, biết cái gì mới thật sự là nguy hiểm. 20 năm trước bọn họ muốn chính là uy hiếp ta. Ta còn có thể cười một tiếng mà qua. Còn như bây giờ, ta phải để cho bọn họ trả giá lớn. Lâm Vạn Dịch nhạt như mặt nước, phẳng lặng tâm tính biến mất, cướp lấy chính là một loại bá đạo. Khí chất biến hóa thật lớn. Ngô lão biết lão gia nói ý tứ. Đơn giản liền là 20 năm trước không có hài tử, tùy tiện bọn họ giết, nghĩ như thế nào giết liền như thế nào giết. Hiện giờ lão gia đã có công tử, há có thể bị bọn họ uy hiếp. Dù cho không phải thật, lấy lão gia tính tình cũng sẽ đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Âm trầm hắc ám chỉ có thể hù dọa người bình thường. Lâm Vạn Dịch liếc mắt nhìn, bước chân đạp mạnh, gầm nhẹ một tiếng, lui tán. Một cỗ phàm nhân không có khả năng có được khí thế bạo phát đi ra. Tại hắn phía sau hiện hiện một vòng hỏa hồng sắc quần sáng, nóng bỏng chói mắt. Xung quanh hắc ám nhượng bộ, hỏa hồng quang minh chiếu sáng cái này phiến âm u rừng rậm. Xì xì, trong bóng tối âm ma kêu thảm, mặt ngoài hiện hiện đỏ thấm vằn. Giống như có hỏa diễm tại trong cơ thể của bọn họ thiêu đốt. Muốn phá thể mà ra giống như. lão gia thủ đoạn càng bá đạo hơn. Ngô lão thán phục, rất lâu không gặp lão gia xuất thủ, hiện giờ vừa nhìn quả thật là phi phàm vô cùng. Phương xa hắc ám sâm lâm bên trong, hắc sắc sương mù mãnh liệt sôi trào. Lâm Vạn Dịch, ngươi muốn làm gì? Một đạo âm trầm thanh âm truyền đến. Nhiều lời vô ích, trước hết giết một sóng. Lâm Vạn Dịch trả lời. Trực tiếp không cho đối phương cùng hắn nói chuyện với nhau cơ hội. Có âm ma theo trong bóng tối kéo tới. Lâm Vạn Dịch cánh tay hất lên. Nóng bỏng hỏa diễm phá vỡ hết thảy. Âm ma tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Trong chớp mắt hóa thành bụi bặm. Ẩn nấp ở chỗ sâu bên trong âm ma nhóm hoảng hốt mắt thấy cái này hết thảy. Chuyện gì xảy ra? Không phải là đe dọa nha? Hiện tại liền tới động thật sự. Có muốn hay không như vậy tưởng thật? Hừng đông. Lâm phủ hậu viện. Lâm phàm dậy thật sớm, hô hấp một ngụm không khí trong lành, tâm tình mỹ mỹ. Như vậy vô lo vô nghĩ thời gian thật sẽ cho người sa đọa. Nhưng hắn không sao cả. Cứ như vậy tiếp tục giữ vững, nhường bổn công tử tiếp tục sa đọa đi. Kém chút bị chặt mất thứ năm chi âm ma bị Chu Trung Mậu mang về trông giữ, ngủ thời điểm đều để ở một bên. Trong buổi tối âm ma, khôi phục lực lượng nghĩ muốn kiếm chút sự tình ra tới, liền bị Chu Trung Mậu bàn một cái. Liền cái này một bàn, trong chớp mắt thành thành thật thật, không dám lỗ mãng. Âm ma muốn khóc, đây là đắc tội ai, làm sao lại nhận như vậy khổ. Còn có tối hôm qua rõ ràng cảm giác được đồng loại khí tức. Vốn tưởng rằng liền có thể được cứu vớt. Còn âm thầm cao hứng. Lại không nghĩ rằng gặp duyệt. Liền cách bong bóng cũng không có. Trong chớp mắt trời liền sáng lên. Lâm phàm ở hậu viện dùng cơm, bữa sáng liền theo liền điểm. Lão sâm hầm cách thủy tổ yến, mùi vị coi như cũng được. Ăn những cái này không phải vì nhét đầy cách bao tử. Có đói bụng không? Lâm phàm cầm trong tay cái xẻng quay đầu nhìn xem âm ma. Vừa sáng sớm, không thích hợp dùng quá thô bạo thủ đoạn đối đãi âm ma. Đến ôn hòa điểm, theo thời gian trôi qua thời tiết biến hóa càng ngày càng bùng nổ. Âm ma không nói chuyện. Liền phẫn nộ nhìn xem Lâm phàm. Sáng nay nội thành có người chết sao? Lâm phàm hỏi. Vương gia thôn một đêm chết hai phần. Tổng sẽ không chỉ có một đầu âm ma. Nhất định là đoàn thể hợp tác. Nếu như còn có hắn ngược lại là không ngại đem khác âm ma cũng bắt trở lại chậm rãi bào chế. Bẩm báo công tử, không có. Cầu tử nói. Sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì. Bất quá tối hôm qua đông giao sâm lâm phát sinh hỏa hoạn. Có người thấy được đông giao sâm lâm đêm qua lửa lớn liên miên không ngừng. Còn có rất nhiều tiếng kêu thảm thiết. Cách rất xa cũng có thể nghe được. Lâm phàm nhíu mày. Ai làm như vậy không có đạo đức công cộng tâm. Cũng không biết rừng rậm là đồ tốt nha. Không khí phải chăng mới mẻ đều dựa vào cây cối. Về phần cái này tiếng kêu thảm thiết, nhất định là chết không được thiếu động vật. Ai? Lúc này Lâm phàm cái kia bi thiên thương cảm lòng từ bi phát tác, cảm thán vạn phần. Chính là thiên tai còn là người có hay không đi cứu hỏa? Lâm phàm hỏi. Cậu tử mộng rất cứu hỏa làm gì đốt liền đốt chứ. Không biết là thiên tai còn là người, bất quá về sau cái kia hỏa đột nhiên liền dập tắt. Cậu tử nội tâm nghi hoặc vô cùng. Cũng không biết chính là tình huống như thế nào. Như vậy một mảng lớn rừng rậm, nếu như bốc cháy nhất định là bùng nổ, cuối cùng vậy mà đột nhiên dập tắt. Lâm phàm nghe cảm giác việc này lộ ra rất nhiều chỗ quái dị. Nào có thiêu đốt chính vượng hỏa diễm biết chính mình dập tắt. Nhìn tới tối hôm qua lại phát sinh không ít hiếm ai biết sự tình. Công tử đợi lát nữa ra ngoài đi. Cầu tử hỏi. Lấy công tử sinh hoạt tập quán, khẳng định phải ra ngoài. Đoạn này thời gian công tử liền không có trong phủ đợi quá bao lâu thời gian. Trừ ban đêm trở về ngủ bên ngoài. Chỉ cần tỉnh lại nhất định đi ra ngoài. Đợi lát nữa lại nói. Trước cùng cái này ra hỏa hào hào trò chuyện một chút. Ngươi đi phía sau nhà bếp làm cho người ta nấu một nồi dầu. Bổn công tử muốn thí nghiệm vật gì đó. Lâm phàm phân phó nói. Bị trẻ thành nhân côn âm ma, mãnh liệt ngẩng đầu. Nấu dầu hắn muốn làm gì? Điểm nộ khí 111. Lâm phàm tiếp thu đến điểm nộ khí. Tâm tình thoải mái không ít. Đứng dậy. cầm lên cái xẻng đối với âm ma khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Biểu đệ, ngươi nói cái này âm ma thân thể cấu tạo theo chúng ta có cái gì không đồng nhất sao? Biểu đệ cầm lấy đầu. Cái này vấn đề có chút thâm ảo, hắn nào biết đâu âm ma kết cấu thân thể theo chúng ta có cái gì không đồng nhất. Biểu ca ta đây đem hắn bổ ra. Chu Trung Mậu dò hỏi. Hắn nguyện ý vì biểu ca giải quyết bất cứ chuyện gì. Nếu như biểu ca không hề hiểu chuyện tình, hắn sẽ nghĩ biện pháp nhường biểu ca minh bạch. Về phần âm ma cùng thân thể bọn họ kết cấu đến cùng có cái gì không đồng nhất, cái này còn thật không biết. Âm ma toàn thân run rẩy, thậm chí có một loại không hiểu được cảm giác sợ hãi bao phủ tại trong lòng. Hắn nhìn hướng Chu Trung Mậu. Cái này hắn mạo xấu xí, làn da ngăm đen da hỏa, làm sao có thể nói ra như vậy tàn nhẫn. Gấp cái gì? Lâm Phàm nói. Hắn đột nhiên cảm giác nhà mình biểu đệ chất phác bộ dáng hạ, thậm chí có điểm tàn nhẫn. Âm ma nội tâm thả lỏng, nhìn tới tạm thời an toàn. Hắn một mực ở chờ đợi đồng loại tới cứu hắn. Đồng loại trong đó chính là tuyệt đối sẽ không vứt bỏ hắn. Rất nhanh, cậu tử bưng một nồi dầu tới, còn không có đốt lên, sẽ đưa tới trong sân đốt. Âm ma nhìn ở trong mắt, trong lòng run rẩy. Lạc cạch Lâm Phàm cầm lấy cái xẻng vỗ vào âm ma trên mặt. Hỏi, có hay không sợ hãi? Âm ma nhìn xem Lâm Phàm. Trước mắt này nhân loại đối với hắn cực kỳ thảm thiết nhục nhã, nội tâm lửa giận đốt cháy, phẫn nộ gầm nhẹ. Chỉ là vừa hé miệng, cái xẻng liền với vào tới căng ra miệng hắn. Biểu đệ, hắn cái này răng nanh rất có nghiên cứu giá trị, rút. Lâm Phàm nói. Biểu đệ không có do dự. Hai ngón tay ẩm chứa nội lực. Trực tiếp cắm đi vào. Răng rắc một tiếng. Một khỏa răng nanh bị rút ra. Nồng nặc mùi thối phát ra. Thối quá, bao lâu không có đánh răng. Lâm Phàm vẫy tay, xua tán trong không khí mùi thối. Cuồn cuộn nồi chảo mở. Hắn trực tiếp đem răng nanh ném vào trong chảo dầu nấu một hồi, sau đó vứt ra tới, nguyên bản hắc sắc răng biến bạch. Đây là kinh người phát hiện. Điểm nộ khí 222. Biểu ca, cái này răng như thế nào trắng, rõ ràng là màu đen a. Chu Trung Mậu hỏi. Lâm Phàm trầm tư chốc lát. Cái này có lẽ liền là đem âm ma âm khí cho xua tán lúc sau tình huống. Chu Trung Mậu nói, biểu ca, cái kia đem hắn bỏ vào đi thử một lần ta thiên. Biểu đệ tàn nhẫn như vậy sao, trước đây làm sao lại không có phát hiện nha. Ta không muốn nhịp thiên A 8 chương 70 chỉ có thể chính mình tìm một chút chuyện làm. Ngô lão từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem. Muốn nói lại thôi. Cũng không phải đối với mình gia công tử hành vi có bất kỳ không vừa lòng. Mà là cái này âm ma có chút thảm. Trở về báo cho biết lão gia. Phòng khách. Lão gia. Công tử không có ra ngoài. Ngay tại hậu viện nghiên cứu âm ma. Nhổ răng. Nấu dầu muốn đem âm ma bỏ vào. Ai, âm ma coi như là xui xẻo gặp được công tử. Ngô lão cảm thán. Âm ma loại này tồn tại. Tại hắc ám bên trong rất là khủng bố. Thậm chí liền cách này bộ dáng đối một số người mà nói. Thấy được cũng sẽ hoảng hốt. Nhưng nhà mình công tử đủ ngưu bức. Ban ngày ban mặt nghiên cứu âm ma. Căn bản không có đem đối phương đương cùng một loại. Thậm chí ngay cả một chút tôn nghiêm đều không lưu lại. Lâm Vạn Dịch nghĩ mãi mà không rõ, âm ma có cái gì tốt chơi. Nếu như đổi thành nữ tử, hắn ngược lại là cao hứng trả lại không kịp. Sớm một chút thành hôn. Sớm một chút sinh tử. Sau này cũng không đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Nghĩ như thế nào hoàn khố liền như thế nào hoàn khố. Hắn nhất định sẽ hào hào bồi dưỡng tôn tử. Nhưng này nhịp tử không cho hắn cơ hội. Nhưng hắn có thể làm sao? Không có ra ngoài cũng tốt, bớt cho lão tử chọc phiền toái, còn muốn lão tử cho hắn chùi đít. Lâm Vạn Dịch nói. Sau đó hỏi. Ngươi nói cách nào thế ra tiểu thư khoe các tương đối khá? Ta muốn cho nhịp tử này mưu một mối hôn sự. Ngô lão suy nghĩ. Lão ra. Dung thành Lý gia đại tiểu thư như thế nào? Nghe nói Lý gia đại tiểu thư tư sắc tuyệt đỉnh. Võ đạo cũng không tệ. Cũng không có gì lớn tiểu thư thói quen xấu. Liền là nóng nảy hướng điểm. Nếu như công tử có thể cùng Lý gia đại tiểu thư thành một đôi, có lẽ có thể quản được ở công tử. Nói đến đây việc hôn nhân, Ngô lão tới hứng thú. Hắn là nhìn xem công tử lớn lên, cũng là đem cái kia trở thành hài tử nhà mình. Ngô lão tuổi tác cũng không nhỏ, không có thân nhân cũng không có con nối dõi, cả đời vì Lâm gia đi theo làm tùy tùng, nhẫn nhục chịu khó, không nghĩ có Lâm gia bên ngoài bất kỳ lo lắng. Ăn, Lý gia đại tiểu thư, Lý Chi Tú, không tệ, rất có linh khí tiểu nha đầu. Lâm Vạn Dịch rất hài lòng tại chọn lựa tức phụ trên sự tình, hắn vẫn tương đối nghiêm túc. Lâm Phàm ở hậu viện dạy dỗ âm ma, khí bực âm ma cung cấp không ít điểm nổ khí. Đã đun sôi đằng nồi chảo, bốc lên bong bóng, đối âm ma mà nói, đây là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Lâm Phàm trong tay cây sẻng, không có việc gì liền hướng âm ma cái mông bên trên chụp. Đã lưu lại hai đạo rất sâu hồng sắc ấm ký. Âm ma không có cảm thấy thẹn cảm, nhưng cũng cảm giác đối phương là tại nhục nhã hắn. Mãi cho đến buổi chiều, âm ma đã cho Lâm Phàm mang đến hơn 1000 điểm nổ khí. Cái kia đều là từ từ thôi ra tới. Dường như là cái này đầu âm ma điểm nổ khí đã đến đỉnh phong giá trị. Rất không ổn định. Thậm chí bị áp chế tại một cái rất thấp linh giới điểm. Mấy mười, 100 nhiều, chính là như vậy chậm rãi nhúc nhích. Đùa bỡn âm ma cũng gần nửa ngày, đột nhiên cũng cảm giác không có gì ý tứ. Gia tăng quá ít, căn bản cũng không đủ nhìn. Mang theo cái đồ chơi này đi ra ngoài. Hắn không muốn đợi ở trong nhà, phải đi ra ngoài mới có thu hoạch. Cái này âm ma bị hắn làm tốt giống như có chút tập mãi thành thói quen. Đều không như thế nào cung cấp điểm nổ khí. Công tử, cái kia nồi chảo như thế nào? Cậu tử hỏi. Lâm Phàm thuận miệng nói, lưu lại tiếp tục đốt, trở về trực tiếp nấu. Điểm nổ khí 88. Nhìn một cái, các ngươi liền nhìn một cái tình huống này. 88 điểm A. Nhét không đủ để nhét kẻ răng. Đối cái đồ chơi này thất vọng vô cùng. Vốn tưởng rằng nhất phi trùng thiên, trong chớp mắt thêm điểm tăng mắc. Nhưng bây giờ mới phát hiện, lúc này mới ở đâu, quả thật liền là phế vật. Một đám người đi đến khu phố bên trong, âm ma dẫn tới rất nhiều bình dân vây xem. Bọn họ cũng không có xem qua loại sinh vật này, lòng hiếu kỳ đều bị vẽ ra tới. Đi qua thuần hương các, thói quen ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lầu các bên trên có người nhìn rất quen mắt. Nhìn kỹ, đó không phải là Viên gia lão nhị Viên Thiên Sở nha. Lớn lên ngạch ngược lại là một bộ dạng chó hình người. Còn cùng chính mình có chút thù. Một mực tìm không được cơ hội làm hắn. Hiện tại cơ hội tới, tự nhiên không thể bỏ qua. Bất quá thật sự là đừng nói, thế gia đệ tử đều dài không tệ. Ngẫm lại cũng là, gả vào đến thế gia bên trong nữ, có thể xấu sao? Cái này nếu như lớn lên xấu, cũng nhập bất thế gia đại môn. Lâm công tử, ngài tới, nhanh mau mời ngồi. Trưởng quỹ nhiệt tình chiêu đãi. Liền là thấy được âm ma lúc, có điểm gì là lạ. Toàn thân ngứa, giống như nội tâm có hàn khí giống như. Lầu các bên trên, Viên Thiên Sở uống rượu, ăn đồ ăn. Đồng thời cùng đối diện một vị nam tử trẻ tuổi trò chuyện. Nhìn ăn mặc cũng không phải người bình thường. Lúc này hắn dư quang thấy được Lâm Phàm, biểu tình hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nhiều lắm biến hóa, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Cùng Viên Thiên Sở đối ẩm người, chú ý tới Viên công tử biểu tình, quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó nhẹ giọng hỏi thăm vài câu. Đạt được Viên Thiên Sở khẳng định, không khỏi nhìn nhiều Lâm Phàm vài lần. Đây là Thành Lâm phủ công tử. Lâm Phàm phát hiện có người nhìn hắn, lễ phép tính quay về cười, phảng phất là đang nói, lão đệ có chút lạ mắt a. Hắn tuyển vị trí liền là tại Viên Thiên Sở cách vách, hai bàn liền nhau. Sau đó nhường biểu đệ đem âm ma đặt ở tay trái bên cạnh, ánh mắt liền đối với Viên Thiên Sở cái kia một bàn. Lâm công tử, ăn chút cái gì? Trưởng quỹ ăn cần tiếp đãi lấy, tùy tiện tới điểm là được, Lâm Phàm nói. Trưởng quỹ cười, hảo được, mời Lâm công tử chờ đợi chốc lát. Lâm Phàm không có cùng Viên Thiên Sở nói chuyện với nhau, liền như vậy ngồi lên. Chu Trung Mậu làm tốt chiến đấu chuẩn bị, căn cứ biểu ca làm quen, đánh một trận trong thời gian ngắn liền có thể bạo phát. Viên Thiên Sở không biết ra hỏa này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Bất quá gặp Lâm Phàm không có trêu chọc hắn, hắn cũng lười lý lẽ. Chậm rãi, hắn cũng cảm giác có chút khó. Trung quy là có một đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn. Chằm chằm hắn toàn thân khó chịu. Dư quang thoáng nhìn, liền cùng âm ma con mắt đối mặt lấy. Âm ma ánh mắt làm cho người ta rất không thoải mái. Nhất là bị Lâm Phàm tra tấn kém chút tan vỡ lúc sau, ánh mắt kia càng là tràn ngập vô biên phẫn nộ cùng âm trầm. Viên Thiên Sở quăng quá mức, không có nữa đối mặt, tiếp tục ăn lấy cơm. Điểm nộ khí 88. Hiển nhiên cái này điểm nộ khí liền là Viên Thiên Sở đưa tới. Chiêu này cũng là đủ tổn hại. Nhân ra ăn cơm ăn được hảo, ngươi trực tiếp đem một cái bị cắt đứt mất tứ chi nhân côn đối mặt với nhân ra. Hơn nữa thứ năm chi vẫn còn không trung rủ xuống, ai có thể ăn hết? Viên Thiên Sở nâng chén muốn cùng đối phương uống một chén, nhưng đột nhiên giữa dư quang giống như thấy được cái nào đó tàn ảnh, mãnh liệt quay đầu nhìn lại. Không nghĩ tới chính là âm ma thứ năm chi vừa vặn rất một cái. Nôn ọc Viên Thiên Sở dạ dày cuồn cuộn, nghĩ một ngụm phun ra, nhưng mà bị cứng rắn nghẹn trở về. Viên công tử, mang thai Lâm Phàm nửa ngày toát ra một câu này. Phúc ngồi ở Viên Thiên Sở đối diện nam tử, một ngụm rượu trực tiếp phun ra tới. Hắn là thật không nghĩ tới Lâm gia công tử nói chuyện như vậy trêu chọc. Điểm nộ khí 111. Viên Thiên Sở không có để ý Lâm Phàm. Hắn không muốn cùng Lâm Phàm ở chỗ này phát sinh xung đột. Nhất là hắn biểu đệ vẫn còn. Tại hắn nhìn tới đây biểu đệ liền là ngây ngốc tử. Xuất thủ không có nặng nhẹ. Cũng chưa từng cố kỵ quá ai. Thật muốn bị đánh, liền giải oan địa phương cũng không có. Lâm Phàm gặp Viên Thiên Sở cũng không có để ý đến hắn. Cũng không có tự tìm không thú vị. Để cho âm ma hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm. Chằm chằm bọn họ nội tâm hốt hoảng. Nguyên bản trên mặt bàn chính là một hồi món ngon. Nhưng đối với Viên Thiên Sở mà nói, cái này món ngon lại khó có thể nuốt xuống. Lâm công tử, có thể hay không đừng cho thứ này đối với chúng ta, nhìn rất khó chịu. Viên Thiên Sở mở miệng nói. Lâm Phàm trả lời, ngươi không nhìn hắn là được. Điểm nộ khí 233. Viên Thiên Sở nội tâm giận dữ, thế nhưng mà không thể làm gì. Bữa cơm này, hắn là ăn không trôi. Mã Đức. Lâm Phàm, lão tử xem như ngươi lợi hại, ngươi có dũng khí liền chờ đó cho ta. Tiểu nhị tính tiền. Viên Thiên Sở đứng dậy, chụp bàn thanh toán rời đi. Bị cái đồ chơi này nhìn chằm chằm. Toàn thân không được tự nhiên. Đừng nói ăn cơm. Liền ngay cả ngồi cái kia có cảm giác khó. Viên Thiên Sở lúc rời đi, Lâm Phàm cũng tính tiền. Nhanh lên theo sau, biểu để lưng mang cái đồ chơi này, liền cho ta đối với hắn. Lâm Phàm nói. Mỗi ngày không có việc gì, trừ chính mình làm một ít chuyện làm một chút, còn có thể có chuyện gì. Muốn trách chỉ có thể trách, hôm nay cũng quá thái bình. Ta không muốn nhịp thiên 8 chương 71 biểu ca. Ngươi ở đâu đâu này Viên công tử. Ngươi cùng Lâm công tử trong đó có mâu thuẫn? Vương Vân Phi hỏi. Viên Thiên Sở trả lời, không có mâu thuẫn. Đây là mắt thật nói lời miệng đặt. Làm sao có thể không có mâu thuẫn? Hắn không muốn nói cho Vương Vân Phi, bổn công tử cùng tên kia trong đó mâu thuẫn một mực tồn tại. Thậm chí hận không thể đem ra hỏa này giết chết, thật mẹ nó quá đáng ghét. Làm sao có thể? Vương Vân Phi kinh ngạc nói. Nếu như không có mâu thuẫn, vậy làm sao cảm giác Lâm công tử chính là hướng lấy chúng ta nơi này đuổi theo? Viên Thiên Sở quay đầu lại. Quả nhiên thấy Lâm Phàm ở phía sau đuổi theo. Biểu đệ, ngươi chạy trước đi qua. Liền chạy đến hắn phía trước. Nhường âm ma đối với gia hỏa này. Hắn đi cách kia ngươi liền đi đâu? Lâm Phàm phân phó lấy. Không nghĩ tới tiểu tử này chạy thật sự là nhanh, nếu không phải mắt sắc còn có thể bị hắn trốn thoát mất. Viên Thiên Sở phát ra mộng đụng vượt không thành, thế nào lại gặp cái này sát bút đồ chơi. Tuy rằng chúng ta trong đó có mâu thuẫn, nhưng mà cái này mâu thuẫn tạm thời còn không có bày biện tại bên ngoài. Nhất là hôm nay, bổn công tử ăn một bữa cơm gặp được ngươi. Nhìn tình huống bây giờ, giống như là đuổi theo không bỏ, làm cho người ta sợ hãi. Nhất thời, Chu Trung Mậu ngăn tại Viên Thiên Sở phía trước, vác tại sau lưng âm ma đối mặt của bọn hắn. Âm ma mặt không biểu tình, hắn cảm giác chính mình rất đáng thương. Viên Thiên Sở cùng âm ma con mắt đối mặt lấy. Loại cảm giác đó làm cho người ta rất không thoải mái. Hắn biến hóa phương hướng, muốn tránh đi âm ma con mắt. Nhưng Chu Trung Mậu theo sát lấy, một mực nhường âm ma tại bọn hắn trong tầm mắt. Ni mã cầu vật, có muốn hay không như vậy quá phận. Điểm nộ khí 123. Lâm Phàm ngẩng cao đầu, đông nhìn xem, tây nhìn xem, biểu hiện rất tùy ý. Thật giống như không biết nơi này chuyện phát sinh giống như. Quả nhiên có điểm nộ khí phản hồi. Hôm nay chuyện gì cũng mặc kệ, liền nhìn chằm chằm Viên Thiên Sở liền thành. Nhàm chán nhân sinh, phải cho mình tìm một chút niềm vui thú mới được. Điểm nộ khí thêm coi như cũng được, tuy rằng rất là không nhiều, nhưng cũng là một cái rất tốt bắt đầu. Viên Thiên Sở cố nén nội tâm lửa giận, đi đến Chu Trung Mậu phía trước. Ngươi có thể hay không không muốn đứng ở chúng ta phía trước? Chu Trung Mậu vòng quanh đầu. Đường là nhà ngươi, ta đứng cái kia cùng ngươi có quan hệ gì? Một câu từ chối. Sặc, Viên Thiên Sở muốn đánh người nhưng mà tự hiểu đánh không lại Chu Trung Mậu. Chỉ có thể nhìn lấy. Vương Vân Phi theo Dung Thành đi đến Ú Thành. Cũng không phải là tới chơi. Viên công tử cùng Lâm gia công tử trong đó mâu thuẫn. Hắn không có ra mặt điều giải. Mà là lấy người quan sát thân phận nhìn xem. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Đứng bên ngoài vây mới có thể nhìn càng thêm thấu triệt. Xem như ngươi lợi hại. Vương công tử đi theo ta, chúng ta đi cách này bên. Đánh không lại ngươi, ta tránh đi còn không được sao? Lương Dung Tề kết cuộc hắn là biết. Liền là cùng Lâm Phàm cứng rắn. Bị hắn bên đường hành hung. Sau đó liền cái rắm cũng không có. Thuộc tại bạch đánh. Hắn tuyệt đối sẽ không nhường loại chuyện này phát sinh ở trên người mình. Chu Trung Mậu thấy bọn họ chuyển biến phương hướng, chỗ nào có thể khiến bọn họ chạy trốn. Biểu ca thế nhưng mà phân phó, bất kể như thế nào cũng phải đi theo đám bọn hắn, không thể mất dấu. Cho nên hắn lấy ra hoàn toàn tinh thần, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm mục tiêu. Nếu như đây coi là hành động phân, vậy hắn điểm chỉ có thể là linh phân. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra đây là cố ý đi theo đối phương, chỗ nào chính là trùng hợp gặp được. Lạch cạch đột nhiên, Viên Thiên Sở thấy hoa mắt, một đạo bóng dáng ra hiện tại bọn hắn phía trước, tới rất vội vàng, còn mang theo phong. Giống như còn có đồ vật gì tại trước mặt bọn họ trên dưới lay động một cái. Chu Trung Mậu đưa lưng về phía hai người, âm ma rất tiếp cận hai người mặt. Cắt đứt mất tứ chi, trần truồng âm ma cùng một đống cứt không có gì khác biệt. Di, đây là nơi nào a? Ta làm sao có thể tới nơi này nha? Chu Trung Mậu giả vờ không thấy được Viên Thiên Sở hai người. Bày nổi thân thể. Trái xem phải xem. Giả vờ không thấy được phía sau còn có hai người. Điểm nộ khí 233. Viên Thiên Sở nắm chặt song quyền. Chu Trung Mậu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta đang tìm biểu ca ta. Chu Trung Mậu nói. Biểu ca ngươi ở phía sau. Viên Thiên Sở chỉ vào phương xa cái kia đáng giận ra hỏa. Đây là cố ý, rõ ràng liền là nhằm vào hắn. Vậy mà dùng như vậy ti tiện thủ đoạn tới buồn nôn người. Nhà Chu Trung Mậu đáp. Như trước trái xem phải xem, liền không có nghĩ tới rời đi. Viên Thiên Sở thật muốn tức giận. Ta đã nói cho biểu ca ngươi tại cái kia. Ngươi còn đang tìm cái gì? Chu Trung Mậu trả lời. Ta đang tìm biểu ca ta a. Đến, các ngươi mẹ nó liền cố ý chọc giận ta đúng không? Hảo, coi như các ngươi hung ác, một ngày nào đó sẽ có báo ứng. Hắn là thật không nghĩ tới đi ra ngoài gặp được như vậy sự tình. Như thế nào trước đây liền không có nhìn ra bọn người kia như vậy tiện nha. Viên công tử không nên động phẫn nộ, chúng ta tránh đi là tốt rồi. Vương Vân Phi nói. Hảo, Vương công tử mời đi theo ta. Viên Thiên Sở đè ép nội tâm lửa giận, lộ ra nụ cười nói. Cái này Vương Vân Phi chính là Dung Thành Vương gia công tử, đi đến thành tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi một phen. Thật không nghĩ đến vậy mà gặp được loại chuyện này. Hoàn toàn liền là quấy rầy hắn nhã hứng. Càng là phá hư hắn chiêu đãi Vương công tử hành trình. Càng nghĩ càng chính là tức giận. Điểm nộ khí 333. Vốn chỉ là Chu Trung Mậu đi theo đám bọn hắn thỉnh thoảng ra hiện tại bọn hắn phía trước. Nhưng càng về sau, Lâm Phàm cũng tới. Dù sao chính là bọn họ đi đâu, cũng theo tới chỗ đó. Căn bản không có buông tha bọn họ ý tứ. Viên Thiên Sở sắc mặt đỏ lên, đây là bị khí bực. Cẩu tử nổ vật. Căn bản chính là ăn no lấy chống đỡ không có chuyện gì, làm sao lại sẽ bị cái đồ chơi này cho nhìn chằm chằm. Vẫn là nói đi ra ngoài không có nhìn lịch ngày. Đánh chính là khẳng định không thể đánh. Đánh lại đánh không lại. Tiện lại tiện không thoát đối phương còn có thể làm sao. Lâm Phàm, ngươi quá phận. Viên Thiên Sở mặt âm trầm. Trước kia chỉ có ngươi biểu đệ một người lưng mang cái này buồn nôn một đống cứt tới buồn nôn chúng ta. Hiện tại ngươi cũng gia nhập cái này hàng ngũ. Lâm Phàm quay đầu lại. Nghi ngờ nói. Viên huynh. Ta lại thế nào ngươi ta đang tìm ta biểu đệ. Cùng ngươi có quan hệ gì ngươi mẹ nó. Chu Trung Mậu, ngươi lại tại tìm ai? Viên Thiên Sở ngực nhấp nhô. Ta đang tìm biểu ca ta nha. Chu Trung Mậu nói. Thế giới im lặng. Viên Thiên Sở mím môi. Lỗ mũi hít sâu một hơi. Nhất định mày vừa vặn tâm tính. Bằng không có thể bị hai người này cho tức chết. Các ngươi thật mẹ nó mắt thật mù không thành. Người ngay tại bên người còn nói với ta lẫn nhau tìm đúng phương, tại sao không đi trong nhà vệ sinh tìm phân nha. Cậu tử bất đắc dĩ, nhà mình công tử thật quá biết chơi. Nhìn xem nhân gia Viên công tử đều bị khí bực đầu bốc lên khí bực. Vương Vân Phi thở dài. Liền cách này hành vi. Nếu như tại Dung Thành. Sợ là cũng bị đánh chết. Năm lần bảy lượt tới khiêu khích Viên Thiên Sở. Những cái này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là hắn cũng ở trong đây. Như vậy buồn nôn đồ vật đối với bọn họ liền là một loại khiêu khích. Lâm công tử, tại hạ Dung Thành Vương gia Vương Vân Phi, các ngươi như vậy có chút quá phận. Vương Vân Phi mở miệng nói. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể tự giới thiệu. Vì Viên Thiên Sở giải vây. U thành xa xôi địa phương, nghèo khó thiếu thốn tài nguyên. Nghe nhà mình thế hệ trước nói U thành tam đại thế gia, Lâm gia rất là cường đại, không muốn đơn giản trêu chọc. Bất quá tại hắn nhìn tới, coi như cường đại lại có thể thế nào. Tiên thiên điều kiện hạn chế, phát triển không đi nơi nào, lại có thể cường đại đến nơi nào. Biểu đệ, ngươi ở đâu đâu này? Lâm Phàm hô, một chút cũng không đi tâm, có chút qua loa. Biểu ca, ngươi ở đâu đâu này? Chu Trung Mậu cùng Lâm Phàm giống nhau, rất là mê mang. Hai người căn bản không có để ý tới Vương Vân Phi. Cái này ai a làm gì tới?